Chìa khóa mặc dù trọng yếu, nhưng là nếu quả như thật ép bọn hắn, đem ta giết, cái kia giữ lại chìa khóa thì có ích lợi gì, cho tiểu cho đi. Huống chi, cái chìa khóa này đặt ở trên người của ta đã nhiều năm như vậy, đạo tôn đều chưa bao giờ nhắc tới qua, có lẽ hắn cũng không cần cái chìa khóa này. Nghĩ tới đây, ngũ hành tử chậm rãi tay giơ lên, chuẩn bị xuất ra chính mình từ đầu đến cuối thiếp thân đảm bảo chiếc chìa khóa kia. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn lại bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía một cái phương hướng, ánh mắt lộ ra một đạo quang mang, trong thanh âm càng là mang theo một tia kinh hỉ nói, Đan huynh đã tới, vì cái gì chậm chạp không chịu hiện thân. Ngũ hành tử câu nói này, lập tức làm cho tất cả mọi người lần nữa giật mình, cùng nhau theo ánh mắt của hắn nhìn đi qua. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, từ trong bóng tối chậm rãi đi ra một cái trung niên nam tử, lông mày nhẹ nhàng nhíu lên, sắc mặt tâm trầm, bất ngờ chính là Dược Đạo Tông tông chủ, Đan đạo tử. Từ khi biết được thổ môn tòng 5 người đuổi theo giết Khương Vân về sau, Đan đạo tử chẳng những phái ra trong môn cao thủ đi Dược Đạo Thiên bên ngoài đi tìm Khương Vân tung tích, chính mình cũng là tự mình xuất phát tìm kiếm. Mặc dù hắn căn bản không biết Khương Vân bị truyền tống đến nơi nào, một mực tại chẳng có mục đích du tẩu, nhưng là giờ này khắc này, chỗ này giới phùng bên trong, coi như trừ bỏ thổ môn tòng 4 người, cũng còn có 6 vị nhân đạo đồng cấu cảnh chi cảnh cường giả. Thân là Dược Đạo Tông tông chủ, Đan đạo tử há có thể cảm giác không thấy nơi này phát ra khí tức khủng bố, sở dĩ tự nhiên chạy tới. Bất quá, khi nhìn rõ rồi chứ nơi này tình thế về sau, hắn nhưng thủy chung ẩn thân ở chỗ tối, không có hiện thân. Bởi vì cứ việc Dược Đạo Tông cùng Ngũ Hành Đạo Tông, thậm chí là còn lại các đại đạo tông lẫn nhau chi gian kỳ thật đều có không nhỏ ma sát, nhưng là, bọn hắn chung quy là cựu đại đạo tông, là đạo tôn tự mình khâm định một cái chính thể. Mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, lúc này, hắn hẳn là muốn đứng ra trợ giúp Ngũ Hành Tử. Chỉ là, bị hắn nhìn kỹ Khương Vân lại là đứng ở thánh tộc bên kia, sở dĩ, hắn không muốn hiện thân. Thế nhưng là không nghĩ tới, Ngũ Đại Đạo Yêu không có phát hiện hắn tồn tại, lại cuối cùng vẫn là bị Ngũ Hành Tử phát hiện, cái này khiến hắn cũng vô pháp tiếp tục cẩn thận, chỉ có thể hiện thân đi ra. Ha ha! Nhìn thấy Đan Đạo Tử đi ra, Ngũ Hành Tử trên mặt vẻ âm trầm lập tức quét sạch sành xanh, thậm chí nhịn không được cất tiếng cười to, mà Ô Dương bọn người lại là sắc mặt hơi đổi. Bọn hắn tự nhiên cũng biết Đan Đạo Tử xuất hiện chính là vì Ngũ Hành Tử bên kia tăng thêm một vị giúp đỡ. Mà Đan Đạo Tử thực lực, mặc dù không bằng Ngũ Hành Tử, nhưng là cùng bọn hắn lại là tại như nhau chi gian. Lại thêm thổ môn tòng 4 người, kể từ đó, nhóm người mình chiếm cư ưu thế, trong khoảnh khắc liền không còn sót lại chút gì. Mặc dù mình bên này cũng còn có Điệu Tinh Hà cùng Khương Vân, cùng hỏa điệu vị này mới thánh tộc tộc nhân, nhưng là chiến đấu như vậy, căn bản không phải bọn hắn có khả năng chen vào tay. Đan huynh tới đúng lúc. Ngũ Hành Tử mặt mỉm cười mà nói, mấy vị này thánh tộc đạo yêu muốn giết ta, Đan huynh, người ta cùng là chín đạo tông tông chủ, cũng không thể ngồi yên không lý đến, thấy chết không cứu a. Đối với Ngũ Hành Tử lời nói này, Đan đạo tử là trầm mặc không nói. Hiện tại hắn thật sự là hối hận ruột đều xanh, sớm biết chính mình tiểu không đến thăm cái này náo nhiệt, dẫn đến hiện tại trôi vào lần này vũng nước đục bên trong, muốn bước ra rời đi, lại không thể có thể. Ngũ Hành Tử hiển nhiên đã nhìn ra Đan đạo tử không muốn xuất thủ, sở dĩ hắn tiếp lấy dùng truyền âm nói, Đan huynh, ta biết ngươi từ trước đến nay không thích tham gia những này phân tranh bên trong, nhưng là lần này khác biệt, đạo tôn đại nhân có lệnh, để cho chúng ta tìm kiếm cơ hội đánh giết một vị đạo yêu, nhờ vào đó thăm dò thánh tộc thái độ, sở dĩ, ngươi nhất định phải xuất thủ. Ngay sau đó, Ngũ Hành Tử đột nhiên cao giọng mở miệng nói, đã Đan huynh chịu làm viện thủ, vậy chúng ta tiểu tốc chiến tốc thắng, Đan huynh, ta xuất thủ trước. Thoại âm rơi xuống, Ngũ Hành Tử bỗng nhiên chỉ tay một cái, liền thấy Ngũ Hành chuyển luân bỗng nhiên nổi lên, xoay tròn phía dưới, mang ra sát ý vô tận, hướng về Ô Dương bọn người bay thẳng mà đi. Không thể không nói, Ngũ Hành Tử đích thật là tâm ngoan thủ lạn, mà lại cũng là có chút hèn hạ. Vừa mới vì muốn sống mệnh, đều đã nguyện ý đáp ứng Khương Vân nói lên bất kỳ điều kiện gì, mà bây giờ nhìn thấy Đan đạo tử xuất hiện, chẳng những lập tức thái độ đại biến, mà lại còn xuất thủ trước đánh lén. Về phần hắn cố ý lớn tiếng nói ra câu nói kia, tự nhiên cũng là vì muốn đem Đan đạo tử cho triệt để lôi xuống nước. Nhìn thấy Ngũ Hành Tử xuất thủ, cứ việc Đan đạo tử trong lòng cực độ không muốn, nhưng là cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, chậm rãi cất bước, hướng về năm vị đạo yêu đi đến. Ô Dương các loại, chờ, năm vị đạo yêu đã sớm tại đề phòng Ngũ Hành Tử, mặc dù Ngũ Hành Tử hành vi sắp xỉ đánh lén, nhưng là bọn hắn nhưng cũng không hốt hoảng chút nào. Ô Dương bàn tay huy động, một cỗ thiêu đốt lên hỏa diễm kình phong đã hướng về Khương Vân bọn hắn bao phủ đi, vờn quanh tại bên cạnh của bọn hắn, đem bọn hắn bảo vệ. Nhân đạo đồng cấu cảnh cường giả ở giữa giao thủ, sinh ra lực lượng ba động, thực sự quá mức kinh người, căn bản không phải mấy người bọn hắn có thể tiếp nhận. Mà Kim Qua 4 người cũng là hừ lạnh một tiếng, đồng thời xuất thủ,

cũng có thể dùng tất cả mọi người đồng dạng tạm thời đình chỉ đánh nhau, tất cả đều ngẩng đầu nhìn chăm chú lên vòng xoáy. Ong ong ong. Vòng xoáy đột nhiên kịch liệt run rẩy lên, ngay sau đó, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, liền thấy từ trong đó có một cái bóng đen to lớn chậm rãi chỗ sâu. Lần này, không phải một ngón tay, mà là một cái hoàn chỉnh đen nhánh bàn tay. Chương 1340, tiếp tục nói chuyện. Nhìn cái này chừng trăm trượng lớn nhỏ, đang từ vòng xoáy bên trong chậm rãi duỗi ra đen nhánh bàn tay, mỗi người đều là sắc mặt đại biến, tiểu liền Khương Vân cũng là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Phải biết, lúc trước cứ việc Khương Vân đã hai lần mượn tới tịch diệt ma tượng chi lực, nhưng là tiến đến đều vẹn vẹn chỉ là một ngón tay. Mà bây giờ, lại là biến thành một cái hoàn chỉnh bàn tay. Tự nhiên, bàn tay cùng ngón tay so sánh, trong đó ẩn chứa lực lượng, cũng là tùy theo đã tăng mấy lần. Ầm ầm. Theo cái này đen nhánh bàn tay xuất hiện, giới phùng bên trong lập tức vang lên như là như sấm sét hạo đãng thanh âm, chấn động đến toàn bộ giới phùng đều tại kịch liệt run rẩy, chấn động đến trái tim của mỗi người đều đang điên cuồng nhảy lên. Càng là có một cỗ mênh mông uy áp, theo vòng xoáy bên trong truyền ra, theo cái kia đã nhô ra một nửa bàn tay chậm rãi rơi xuống. Tại cái này uy áp bao trùm phía dưới, phương viên chí ít mấy trăm vạn trượng giới phùng bắt đầu tầng tầng vặn mèo. Vô số đạo khe nứt to lớn không ngừng theo bốn phương tám hướng nổi lên, có thể dùng mảnh này giới phùng phảng phất biến thành phá toái pha tạp mặt kính. Thân ở trong đó mọi người đều cảm thấy mình trên thân thể phảng phất nhiều hơn vô số tòa nặng nề sơn nhạc, ép tới chính mình gần như đều không thể động đậy. Tu vi hơi yếu, tỉ như kia Lam Y Liễu mỹ phụ, chẳng những ngay tại chạy trốn thân thể đã ngừng lại, mà lại thân thể càng là có chút hỗn loạn, hai chân kịch liệt run rẩy. Kia trương trên mặt xinh đẹp không có chút nào huyết sắc, trừng lớn đến cực hạn trong hai mắt tràn đầy nồng đậm sợ hãi. Còn như mặt những người khác sắc, so với nàng cũng không tốt gì. Dù là tiểu liền ngũ hành tử trên mặt đều là lộ ra một tia vẻ sợ hãi, cặp mắt của hắn không có đi xem bàn tay, mà là đem hết toàn lực hướng về vòng xoáy bên trong nhìn lại. Bởi vì, hắn e ngại cũng không phải là cỗ này lực lượng cường đại, mà là cái này lực lượng nơi phát ra. Làm nhân đạo đồng cấu cảnh cường giả, mặc dù không thể nói chân chính vô địch tại thiên hạ, nhưng là tại mảnh này trong thiên địa, có thể mạnh hơn hắn người đã không nhiều. Nhưng là bây giờ, vẹn vẹn một tay nắm phát tán ra huy áp tiểu có khủng bố như thế lực lượng, vậy con này bàn tay chủ nhân thực lực, lại hội, sẽ, đã cường đại đến loại trình độ nào. Mặc dù ngũ hành tử cũng chưa từng nhìn thấy đạo tôn chân chính xuất thủ, nhưng là tại hắn nghĩ đến, đạo tôn lực lượng tối đa cũng chỉ có thể cùng cái bàn tay này chủ nhân, ngang hàng. Mà điều này cũng làm cho hắn rõ ràng ý thức được, liền xem như mình bị cái bàn tay này cho đánh trúng, mặc dù không đến mức sẽ chết, nhưng trọng thương là không thể tránh được. Còn như năm vị đạo yêu, mặc dù cũng tương tự có chấn kinh, nhưng là tương đối ngũ hành tử bọn hắn tới nói còn hơi tốt đi một chút. Bởi vì bọn hắn biết rõ cái bàn tay này là bởi Khương Vân triệu hoán mà đến, sở dĩ cho dù giờ phút này phát ra huy áp cũng đem nhóm người mình bao phủ, nhưng là chí ít sẽ không tổn thương đến chính mình. Tự nhiên, bọn hắn cũng có được đồng dạng nghi hoặc, liền là cái bàn tay này chủ nhân đến cùng ra sao hắn cường đại một cái tồn tại. Khương Vân ánh mắt lại là đã theo trên bàn tay rời ra, quét qua ngũ hành tử cùng thổ môn tòng 5 người về sau, ánh mắt lộ ra một tia hàn mang. Tại tất cả mọi người thần sắc khẩn trương nhìn chăm chú phía dưới, cái bàn tay này rốt cục dò xét cách ra vòng xoáy, đồng thời tiếp tục dùng tốc độ cũng không nhanh, hướng về thổ môn tòng 3 người, rơi xuống. Giờ khắc này, tất cả mọi người minh bạch Khương Vân mục đích, Khương Vân muốn dùng bàn tay này chi lực, đi công kích thổ môn tòng 3 người. Bởi vì ngũ hành tử thực lực quá cao, nhất là lúc trước triển lộ ra 5 cái phân thân, để Khương Vân lo lắng một trưởng này chi lực vô pháp giết hắn. Mà bây giờ chỉ cần giải quyết hết ngũ hành tử bên kia dù là một người, toàn bộ chiến cuộc cũng sẽ bị trong nháy mắt thay đổi, sở dĩ hắn để cho an toàn, lựa chọn thổ môn tòng 3 người. Khương Vân mặc dù cũng nghĩ giết mỹ phụ kia, nhưng là bất đắc dĩ mỹ phụ cùng 3 người ở giữa cự ly quá xa, vượt ra khỏi bàn tay phạm vi bao trùm, sở dĩ chỉ có thể tạm thời buông tha nàng. Nhìn thấy bàn tay vậy mà hướng phía nhóm người mình rơi xuống, thổ môn tòng 3 người sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch như tờ giấy. Bị 3 người cuốn lấy lưu tiên cùng nước xuyên 2 vị đạo yêu sắc mặt cũng là đồng dạng đại biến, bởi vì bọn hắn cũng nơi tay trưởng bào phủ phía dưới. Cũng may lúc này, bọn hắn bỗng nhiên cảm giác được thân thể nhẹ bẫng, không chút nghĩ ngợi vội vàng bước ra lui lại, trốn ra bàn tay bao trùm, đứng xa xa nhìn thổ môn tòng 3 người. Giống như bị một trưởng này cho đập thực, vậy cái này 3 người tuyệt đối lại không bất luận cái gì sinh cơ có thể nói. Chỉ tiếc, cứ việc 3 người đều đang liều mạng muốn di động thân thể của mình, thoát ly bàn tay nơi bao bọc phạm vi, nhưng là đặt ở thân thể bọn họ phía trên kia như là vô số tòa như núi cao cự đại uy áp, lại là để bọn hắn căn bản là không có cách động đậy, chỉ có thể trên mặt vẻ tuyệt vọng, trơ mắt nhìn bàn tay cách mình bọn người càng ngày càng gần. Ba người đương nhiên không cam tâm như vậy chết mất, chỉ có thể một bên vận chuyển lên tự thân toàn bộ lực lượng đi cùng bàn tay chống lại, một bên trong miệng phát ra cầu cứu thanh âm, tông chủ, cứu ta. Đem một màn này tình hình nhìn rõ ràng ngũ hành tử, trên mặt nhan sắc âm tình bất định, trong mắt quang mang lấp lóe không ngừng. Hắn đương nhiên cũng rất muốn cứu mình ba vị này thủ hạ, nhưng là hắn vô cùng rõ ràng, mình coi như toàn lực xuất thủ, coi như có thể cứu thổ môn tòng ba người, nhưng là mình cũng sẽ nhận thương thế không nhẹ, từ đó mất đi sức tái chiến. Mà ở trước mắt loại tình huống này, nếu như chính mình không có xuất thủ chi lực, đó cùng chờ chết cũng không có gì khác nhau. Nghĩ tới đây, ngũ hành tử hàm răng khẽ cắn, đồng nhiên mở miệng nói, Khương Vân, thả bọn hắn, ngươi hai điều kiện, ta đáp ứng. Nghe được ngũ hành tử, Khương Vân lạnh lùng nhìn hắn một cái, trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ, muộn. Vâng. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, cái kia bàn tay khổng lồ đột nhiên tăng nhanh tốc độ, trong nháy mắt rơi xuống, đập vào thổ môn tổng ba người trên thân. Soạn. Mảnh này nguyên bản đã dày đặc vô số vết dạng, chừng trăm trượng phương viên giới phủng, tại một trường này chi lực bữa sau lúc triệt để hỏng mất ra. Bàn tay cũng đang rơi xuống đồng thời gian dần trôi qua theo thực đến hư, cho đến cuối cùng trở nên trong suốt hư ảo, triệt để tiêu tán ra, như là quy về hư vô. Theo bàn tay cùng một chỗ biến mất, tự nhiên còn có vừa mới chính ở chỗ này thổ môn tổng các loại, chờ, ba vị ngũ hành đạo tông ba hàng trưởng lão. Cứ việc bàn tay đã biến mất, giới phùng bên trong cũng là yên tĩnh trở lại, nhưng là tất cả mọi người vẫn là đứng tại chỗ, không núp ních, nhìn chăm chú lên kia trăm trượng phương viên ngay tại một lần nữa khép lại giới phùng. Trong lòng của mỗi người đều bị cự đại chấn động chỗ hoàn toàn tràn ngập. Giống như không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng một tay nắm vậy mà liền dễ dàng như thế diệt sát ba tên thân ở bổ đạo trạng thái phía dưới thiên nhân ngũ kiếp cảnh đỉnh cao cường giả. Đừng nói Ô Dương bọn hắn, tiêu liền ngũ hành tử cũng không nhất định có lòng tin có thể làm đến điểm này. Hồi lâu yên tĩnh về sau, cười to một tiếng đông nhiên vang lên, phá vỡ bốn phía yên lặng. Ha ha, tốt tốt tốt, giết tốt, giết đến tốt. Cười to người, dĩ nhiên chính là ngũ hành tử. Mặc dù hắn tại cười to, nhưng là trên mặt căn bản không có chút nào ý cười, có chỉ là vô tận oán hận, hai mắt nhìn chòng chọc vào Khương Vân, hận không thể trực tiếp đem Khương Vân cho ăn sống nuốt tươi. Ngay trước hắn vị tông chủ này trước mặt, Khương Vân vậy mà một trưởng diện sát dưới tay hắn ba vị trưởng lão. Lại thêm trước đó đã chết mất Hỏa Thiên Dạng, cùng may mắn không chết, lại là đã mất đi nhục thân Lam Y Liễu mỹ phụ. Dừng ở đây, ngũ hành đạo tông thành danh vô số năm ngũ hành trưởng lão, gần như toàn bộ hủy ở Khương Vân chi thủ. Đây đối với ngũ hành tử tới nói, tuyệt đối là thủ không đội trời chung. Mà lại, thổ môn tòng ba người chết đi, cũng làm cho ngũ hành tử lần nữa xa vào đến yếu thế bên trong. Mặc dù còn có đan đạo tử tại, nhưng là hắn nơi nào sẽ đem hy vọng ký thác vào đan đạo tử trên thân. Sau khi cười xong, ngũ hành tử mang trên mặt âm trầm chi sắc, lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Vân nói, hiện tại, ngươi có phải hay không cũng muốn giết ta? Khương Vân lại là lắc đầu nói, không, hiện tại, chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện thả ngươi đi điều kiện. Chương 1341, Trạch Tâm Nhân Hậu. Mặc dù bây giờ Khương Vân bên này đã chiếm cư ưu thế, năm vị đạo yêu toàn lực phía dưới cũng có đánh giết ngũ hành tử thực lực, nhưng là Khương Vân nhưng cũng sẽ không thật giết ngũ hành tử. Tiêu Liên Thánh tộc đều không muốn nhắc lên cùng đạo tôn ở giữa đại chiến, Khương Vân cho dù không sợ đạo tôn, nhưng là chí ít cũng có tự mình hiểu lấy. Giết chết ngũ hành trưởng lão, nhiều nhất liền là để ngũ hành tử oán hận chính mình, mặc dù nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, nhưng là một khi diệt trừ cái này căn, liền sẽ dẫn tới đạo tôn cái này khỏa đại thụ che trời. Huống chi, Khương Vân chính mình căn bản không có giết ngũ hành tử thực lực. Coi như muốn giết, cũng chỉ có thể là năm vị đạo yêu động thủ. Khương Vân cũng không cảm thấy mình có mặt mũi lớn như vậy, có thể sai khiến được cái này năm vị, sở dĩ chẳng bằng mượn cái này cơ hội, tìm ngũ hành tử yêu cầu đến chìa khóa, sau đó đem nó buông tha. Nghe được Khương Vân, ngũ hành tử đầu tiên là sức sở, nhưng ngay sau đó liền cười lạnh, không chút do dự đưa tay đâm vào mi tâm của mình bên trong cái kia đại đạo ấn ký, mạnh mẽ từ trong đó móc ra một cái màu đỏ chìa khóa. Ngũ hành tử vậy mà đem cái chìa khóa này giấu ở chính mình đại đạo ấn ký bên trong, đủ thấy hắn đối với cái chìa khóa này coi trọng, cũng làm cho Khương Vân không khó phán đoán, cái này chìa khóa, hẳn là thật. Đón lấy, ngũ hành tử lại móc ra một khối ngọc giản, tính cả chìa khóa, cùng nhau ném cho Khương Vân. Tiếp nhận hai thứ đồ này, nhất là cầm chiếc chìa khóa kia. Dù là chấn định như Khương Vân, trong lòng cũng là không khỏi có chút kích động. Dù sao đây là hắn đạt được thanh thứ nhất chìa khóa, cũng làm cho hắn cảm giác cự ly dược thần, cách mình ra bọn hắn càng gần một chút. Có cái chìa khóa này, chính mình kỳ thật hiện tại liền đã có thể tiến vào chỉ xích thiên ngai. Bởi vì chỉ xích thiên ngai tổng cộng chia làm 9 cái không gian, sở dĩ đạo tôn mới làm ra 9 chuôi chìa khóa, phân biệt giao cho cựu đại đạo tông. Có một thanh chìa khóa,

vị này tên là Tống Dược tuổi trẻ nam tử cũng không chút nào khách khí trực tiếp ngắt lời nói, mang ta đi nhìn xem Đằng Húc thi thể. Vâng vâng vâng. Thanh huyền giới chủ liên tục gật đầu nói, Tống đạo hữu thân phận cao thượng, thời gian tất nhiên vô cùng quý giá. Tống Dược nhíu mày, lạnh lùng nhìn thanh huyền giới chủ một chút, lần nữa cắt ngang hắn nói, còn cần ta lặp lại lần nữa sao? Một chút phía dưới, để thanh huyền giới chủ trên thân thể lập tức cảm thấy một hơi khí lạnh, vội vàng không còn dám nói nhảm, chỉ một ngón tay nói, mời Tống đạo hữu đi theo ta. Thoại âm rơi xuống, thanh huyền giới chủ trực tiếp quay người hướng về chính mình đạo giới đi đến, mà Tống Dược theo sát phía sau. Tự nhiên, vị này Tống Dược, liền là bị Khương Vân giết chết cái kia Đằng Húc đồng môn. Nguyên bản thanh huyền giới chủ còn tưởng rằng đối phương tông môn phái tới người tất nhiên còn muốn qua mấy ngày mới có thể đến tới. Thật không nghĩ đến, vẹn vẹn đi qua một ngày, chính mình tiểu nhận được vị kia Triệu đạo hưu đưa tin, nói đằng trưởng lao phái một tên đệ tử đến đây xử lý việc này. Triệu đạo hưu còn nhiều lần căn dặn, mặc dù vị này Tống Dược có chút tuổi trẻ, mà lại cũng không có danh tiếng gì, nhưng là đằng trưởng lão quan môn đệ tử, thực lực cực mạnh, thâm thụ ưu ái. Thậm chí không lâu sau đó, còn có cực lớn có thể trở thành đạo tử. Thanh huyền giới chủ tự nhiên minh bạch đạo tử cái thân phận này đại biểu cho cái gì. Tại một vị đạo tử trước mặt, chính mình cái này giới chủ, căn bản liền cái giấm cũng không tính. Mà đây đối với chính mình tới nói, có lẽ sẽ là một cái thiên đại cơ hội. Nếu như có thể cùng vị này Tống Dược tạo mối quan hệ, như vậy chờ đến Tống Dược trở thành đạo tử về sau, thân phận của mình cùng địa vị tự nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Sau một lát, thanh huyền giới chủ liền mang theo Tống Dược thấy được Đằng Húc cùng hai tên thi thể của lão giả. Mặc dù trước mắt nằm là đồng môn của mình, nhưng là Tống Dược trên mặt nhưng không có mảy may bi thương vẻ đồng tình, mà là ánh mắt lạnh lùng đánh giá thi thể vài lần chi hậu đạo, đã nói với ngươi rồi, để ngươi hảo hảo tu luyện, có thể ngươi lại luôn tận tình tại tiểu sắc bên trong. Bây giờ, chết cũng tốt, chí ít có thể để sư phụ thiếu thao điểm tâm. Nghe được Tống Dược, thanh huyền giới chủ lập tức ý thức được, kỳ thật đằng trưởng lao đối với mình đứa con trai này, cũng không phải là quá mức để ý. Nói xong câu đó về sau, Tống Dược tiểu thu hồi ánh mắt nói, hung thủ lai lịch ra sao? Không biết. Thanh huyền giới chủ vội vàng đưa tay đưa cho Tống Dược một khối ngọc giản nói, bất quá ta đem hắn hình tượng ghi xuống. Tống Dược tiếp nhận ngọc giản, trực tiếp bóp nát, trước mặt lập tức nổi lên hai cái hư ảo thân ảnh. Một cái là Khương Vân, một cái khác thì là Nguyệt Như Hỏa. Thanh huyền giới chủ chỉ vào Nguyệt Như Hỏa nói, hai người bọn họ cũng là bởi vì cái này nữ tử phát sinh tranh chấp, về sau người này tại giết Đằng Húc về sau, liền mang theo cái này nữ tử rời đi. Tống Dược lần nữa quét thanh huyền giới chủ một cái nói, ngươi không có ngăn cản. Đương nhiên ngăn trở. Thanh huyền giới chủ gượng cười nói, mặc dù người này bày ra cảnh giới vẹn vẹn chỉ là thiên hữu tứ trọng, nhưng là thực lực của hắn cực mạnh, nhất là thần thức có thể xưng kinh khủng, ta, ngăn không được. Tống Dược trong miệng phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh, nhìn xem Khương Vân thân hình nói, mặc dù Đằng Húc là sư phụ không thành khí nhất nhi tử, nhưng dù sao cũng là sư đệ của ta, ngươi giết hắn, ta liền giết ngươi, báo thù cho hắn. Đón lấy. Tống Dược ánh mắt vừa nhìn về phía Nguyệt Như Hỏa nói, đã sư đệ là bởi vì ngươi mà chết, vậy ta cũng liền cùng nhau đưa ngươi giết, cho ngươi đi theo giúp ta sư đệ, cũng coi là ta đưa cho sư đệ cuối cùng một phần lễ vật. Phất tay tán đi hai cái thân ảnh về sau, Tống Dược hỏi, bọn hắn đi nơi nào? Thanh huyền giới chủ tranh thủ thời gian đáp, bọn hắn là hướng phía đông nam phương hướng mà đi, tốc độ cực nhanh, mấy bước chi gian liền đã biến mất không còn tăm tích, ta thật sự là theo không kịp bọn hắn. Được rồi, ta đi. Qua mấy ngày sẽ có người tới tiếp sư đệ ta thi thể trở về. Vước xuống câu nói này về sau, Tống Dược đã một bước bước ra, trực tiếp rời đi. Mà nhìn xem Tống Dược rời đi thân ảnh, thanh huyền giới chủ trên mặt lộ ra cười lạnh nói, mặc dù thực lực không tệ, nhưng xem xét liền là một đứa con nít, cùng tên kia so ra, kém xa. Đằng Húc nguyên nhân của cái chết, căn bản chính là thanh huyền giới chủ lập ra. Nguyên bản hắn còn lo lắng Tống Dược sẽ phát hiện sơ hở gì, sở dĩ cố ý chuẩn bị xong một bộ lý do thoái thác. Nhưng là không nghĩ tới cái này Tống Dược vậy mà dễ dàng như vậy tiểu tin tưởng. Từ một điểm này liền để thanh huyền giới chủ không khó phỏng đoán, cái này Tống Dược căn bản không có chút nào lịch duyệt. Ta cảm thấy, ngươi chỉ sợ cũng rất có thể chết tại tên kia chi thủ. Bất quá dạng này tốt nhất, các ngươi tông môn chết càng nhiều người, cùng tên kia ở giữa thù hận cũng càng sâu, đến cuối cùng, chắc chắn sẽ có cao thủ chân chính xuất hiện, giết tên kia. Thương Khê đạo giới, một tòa danh khí cực lớn đạo giới. Giới này sở dĩ nổi danh là bởi vì giới này là thông hướng mấy đại đạo tông cần phải trải qua chi địa, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có đại lượng tu sĩ ra vào. Bởi vì lui tới tu sĩ số lượng đông đảo, mà lại mọi người cũng đều là đến từ khác biệt đạo giới, dần ra, Thương Khê đạo giới chẳng những trở thành giao thông đầu mối then chốt, mà lại cũng đã trở thành một cái trung tâm thương nghiệp. Cho nên, tại Thương Khê đạo giới bên trong, có

trong mắt có nộ khí lăn lộn nói, ngươi từ bỏ. Khương Vân gật đầu nói, không sai, mặc dù ta đích xác biết rõ cái này thạch đầu tác dụng, nhưng là nó cũng thật là không đáng 30 vạn giá cả, sở dĩ chẳng bằng để cùng Tiêu đạo hữu đi. Sau khi nói xong, Khương Vân tiểu nhắm mắt lại, hiển nhiên là thật triệt để từ bỏ. Mà Tiêu cô sắc mặt đỏ lên, hung tợn trừng mắt liếc Khương Vân, vội vàng lần nữa truyền âm cho Vương Nguyên Trung nói, Vương đạo hữu, cái này cũng không thể tính a. Vương Nguyên Trung thần sắc lại là lạnh lẽo nói, Tiêu đạo hữu, ta Vương gia quy củ ngươi cũng biết, một khi hô lên giá cả, nhất định phải mua đi. Bất quá, ngươi yên tâm, dựa theo ngươi ta ước định lúc trước, ta phân ngươi 1 vạn, ngươi cho 29 vạn là được rồi. Không cho Tiêu cô tiếp tục mở miệng cơ hội, Vương Nguyên Trung cười sang sảng một tiếng nói, chư vị, lần hội đấu giá này kết thúc mỹ mãn, tiếp xuống, nếu có vị kia đạo hữu có vật phẩm muốn bán đấu giá, hiện tại chi bằng giao cho ta. Lực chú ý của chúng nhân tự nhiên bị Vương Nguyên Trung lời nói này hấp dẫn đi qua, không còn đi để ý tới Tiêu cô. Một lát yên tĩnh về sau, có 7 người lần lượt đứng dậy, đi tới Vương Nguyên Trung bên người, phân biệt dùng truyền âm cùng Vương Nguyên Trung nói gì đó. Khương Vân cũng đứng dậy, căn bản không để ý tới Tiêu cô kia muốn đem chính mình ăn sống nuốt tươi ánh mắt, chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, ánh mắt của hắn lại là nhìn thấy vây tụ tại Vương Nguyên Trung bên cạnh một lão giả, vừa vặn lấy ra một vật đưa cho Vương Nguyên Trung. Mà nhìn thấy vật như vậy, Khương Vân ánh mắt đống nhiên ngưng tụ, thân thể càng là kìm lòng không được khẽ run lên. Chương 1355, lần nữa ra giá. Khương Vân đến Vương gia đấu giá hội, mặc dù nguyên bản đích thật là vì đạo ấn mảnh vỡ mà đến, nhưng là không nghĩ tới nửa đường giết ra cái Tiêu cô, không hiểu thấu nhắm vào mình, không ngừng nâng lên đạo ấn mảnh vỡ giá cả, từ đó để Khương Vân dứt khoát từ bỏ khối này đạo ấn mảnh vỡ. Dù sao vẹn vẹn một khối đạo ấn mảnh vỡ, đối với mình tới nói, cũng là có cũng được mà không có cũng không sao. Chẳng bằng trái lại trả thù thoáng cái Tiêu cô, xuất một chút trong lòng ác khí. Huống chi, Khương Vân tin tưởng, chính mình chỉ muốn rời khỏi Vương gia, như vậy Tiêu cô tất nhiên sẽ không bỏ qua chính mình. Đến lúc đó, chính mình có lẽ liền một khối linh thạch đều không cần hoa, tuấn, liền có thể đạt được khối kia đạo ấn mảnh vỡ. Bởi vậy, Khương Vân đã chuẩn bị rời đi Vương gia, cho Tiêu cô tranh thủ thời gian xuất thủ công kích mình cơ hội. Thế nhưng là bây giờ nhìn thấy lão giả kia đưa cho Vương Nguyên Trung đồ vật về sau, lại là để thân thể của hắn khẽ run lên đồng thời, lập tức cải biến ý nghĩ, một lần nữa ngồi trở lại đến trên chỗ ngồi. Vây tụ tại Vương Nguyên Trung bên cạnh 7 tên tu sĩ hiển nhiên đều là muốn đem riêng phần mình không khỏe trong người xuất thủ vật phẩm, để Vương gia bang công việc bán đấu giá ra. Chỉ bất quá, cũng không biết là bởi vì mấy người vật phẩm trên người quá nhiều, vẫn là Vương Nguyên Trung không thể thấy vừa mắt, sở dĩ tại cùng 7 người trao đổi sau một lát, 7 tên tu sĩ lại dẫn riêng phần mình vật phẩm, một lần nữa các hồi trở lại các vị. Một màn này, tự nhiên để tất cả mọi người là không hiểu ra sao. Lúc này, Vương Nguyên Trung háng giọng một cái nói, chư vị cũng nhìn thấy, có 7 vị đạo hữu ủy thác ta hỗ trợ đấu giá mấy thứ vật phẩm. Bất quá, bởi vì những vật phẩm này mỗi người đều mang đặc sắc, ta phần lớn cũng không nhận ra, sở dĩ ta quyết định, dứt khoát liền do cái này 7 vị đạo hữu tự hành đấu giá riêng phần mình vật phẩm. Đợi đến kết thúc về sau, căn cứ riêng phần mình vật phẩm chỗ bán đi giá cả, cho ta Vương gia 1/10 tiền thuê là được. Vẫn là câu nói kia, đã những vật này vẫn tại ta Vương gia, như vậy ta Vương gia tiểu vẫn như cũ có bảo hộ chi trách nhiệm, tốt, vị kia đạo hưu bắt đầu trước. Theo Vương Nguyên Trung tiếng nói rơi xuống, lập tức liền có một tên đại hán đứng lên, mở ra bàn tay, lòng bàn tay nâng một chiếc đèn đồng nói, đèn này tên là Vô Tướng Đăng, sau khi đốt, có thể thi triển huyễn thuật. Đèn này, tại hạ ra giá 10 vạn ngũ phẩm linh thạch, hoặc là đổi lấy giống nhau giá trị có thể tẩm bổ thần hồn đan dược. Thoại âm rơi xuống, đại hán còn cố ý đốt lên trong tay chi đèn. Quả nhiên, đèn bị nhen lửa về sau, tại kia mông lung trong ngọn đèn, đại hán thân hình vậy mà dần dần trở nên đến bắt đầu mơ hồ, thay vào đó trồng chất tầng tầng màn sáng, trong đó ẩn ẩn còn có bóng người lắc lư. Bất quá, không đợi mọi người thấy rõ sở, đại hán đã tắt ở trong tay chi đèn, cũng không mở miệng, liền là đứng ở nơi đó, bình tĩnh nhìn chăm chú lên mọi người. Mặc dù mọi người còn chưa kịp thấy rõ trong ngọn đèn bảy biện ra tới huyễn tượng, nhưng là mọi người ở đây yếu nhất đều là thiên hữu cảnh, mà tại ánh đèn theo chiếu phía dưới, bọn hắn thần thức đều xuất hiện sát na hoàng hốt, sở dĩ tự nhiên minh bạch đèn này chân quý. Thậm chí tiểu liền Khương Vân đều là âm thầm gật đầu, nếu như mình không phải thần thức dị thường cường đại, mà lại có được lục dục chi nhãn, bằng không, chính mình đối với cái này đèn đều có chút hứng thú. Sau một lát, có người mở miệng ra giá, 11 vạn, 13 vạn, 15 vạn. Tiếng gọi giá liên tiếp vang lên, mà đại hán từ đầu đến cuối sắc mặt bình tĩnh, cho đến có người hô, ta cái này có 5 viên nhuận thần đan, đổi lấy ngươi chiếc đèn này. Theo thanh âm này rơi xuống, Đại Hán lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, lớn tiếng nói, tốt, tiểu cùng ngươi đổi. Hiển nhiên, Đại Hán chân chính mục đích, vẫn là cần tẩm bổ thần hồn đan dược. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, một người tu sĩ ném cho Đại Hán một cái bình ngọc, Đại Hán cẩn thận đã kiểm tra về sau, liền đem trong tay vô tướng đăng ném cho đối phương. Có Đại Hán thành công bắt đầu, những người khác cũng lần lượt đứng lên bắt đầu đấu giá đồ vật của mình. Không thể không nói, những người này trên thân có đồ vật, thật là so vương gia còn muốn chân quý hi hữu. Mặc dù tất cả mọi người biết rõ những vật phẩm này không rõ lai lịch, đạt được về sau sợ rằng sẽ mang đến cho mình phiền toái không cần thiết, nhưng lại vẫn như cũ chịu đựng không được dụ hoặc, nhao nhao ra giá, tràng diện dị thường náo nhiệt. Rốt cục, Khương Vân chỗ chú ý lao giả kia đứng dậy, trong tay nâng một cái dài khoảng 3 thước, hình như thuyền nhỏ màu trắng xương cốt. Giờ này khắc này, không chỉ là Khương Vân, những người khác cũng đều là mang theo vẻ tò mò đánh giá lao giả trong tay bạch cốt. Tự nhiên, cái này bạch cốt khẳng định không phải nhân loại xương cốt, mà là một loại nào đó xương thú. Tại bọn hắn nghĩ đến, cái này bạch cốt có lẽ là một loại nào đó cực kỳ chân quý luyện dược luyện khí vật liệu. Ở đây cũng có các vị luyện dược sư cùng luyện khí sư, lúc trước trong bọn họ tiểu có người mua tôn này Tàng Long Đỉnh, sở dĩ giờ phút này cũng là có chút chờ mong cái này bạch cốt có cái gì chỗ đặc thù. Lão giả tu vi cũng không cao, chỉ có thiên hữu cửu trọng cảnh, sở dĩ giờ khắc này ở mọi người nhìn chăm chú phía dưới, cũng lộ ra có chút câu nệ cùng khẩn trương, nhẫn nhịn nửa ngày mới mở miệng nói, cái này căn cốt đầu, ta cũng không biết nó là thuộc về loại nào thú loại. Nó cũng không có bất luận cái gì chỗ đặc thù, nhưng là liền như là lúc trước vương tiền bối bán khối kia màu đen giống như hòn đá, hàng bán người hữu duyên. Cái này căn cốt đầu, ta chào giá. Lão giả bỗng nhiên cắn răng một cái, hung hăng thầm nghĩ, chào giá 1 vạn khối linh thạch. Lão giả lời nói, để mọi người không nhịn được đều là hơi sững sờ. Vương gia xuất ra màu đen thạch đầu mặc dù hoàn toàn chính xác không biết tác dụng, nhưng là chí ít mọi người biết rõ vương gia lai lịch. Dùng vương gia địa vị cùng thân phận, lấy ra ban đầu giá đồ vật, đương nhiên sẽ không là phản phẩm. Thế nhưng là trước mắt lão giả này, chẳng những thực lực thấp kém, mà lại tướng mạo lạ lẫm, nhưng cũng dám đối một cái không biết lai lịch phá xương cốt hô lên 1 vạn khối linh thạch loại này giá cao, cái này khiến mọi người không nhịn được hoài nghi. Lão giả này có phải hay không nghĩ linh thạch muốn điên rồi? Nhìn xem bốn phía không ngừng lắc đầu, cùng mặt lộ vẻ khinh bỉ cùng vẻ đùa cợt mọi người, trên mặt lão giả không nhịn được hơi đỏ lên, nhưng là ánh mắt lại không tự chủ được nhìn về phía Khương Vân. Tựa hồ tại hắn nghĩ đến, Khương Vân đã vừa mới dám ra giá đi mua khối kia đồng dạng không biết lai lịch màu đen thạch đầu, như vậy có lẽ Khương Vân cũng sẽ mua xuống chính mình cái này căn cốt đầu. Nhìn xem lão giả nhìn chăm chú lên chính mình, kia mang theo một tia nhờ giúp đỡ ánh mắt, Khương Vân mặc dù trên mặt không có chút nào biểu lộ, nhưng lại nhưng trong lòng thì âm thầm cảm khái. Lão giả này vận khí không tệ, thật đúng là tìm đúng người. Người khác có lẽ cũng không biết cái này màu trắng xương cốt lai lịch, nhưng là Khương Vân, hoàn toàn chính xác biết rõ. 1 vạn 1 ngàn khối. Theo Khương Vân ra giá, trên mặt tất cả mọi người biểu lộ lập tức đều trở nên vô cùng đặc sắc, tự nhiên toàn bộ ánh mắt cũng lần nữa tập trung đến Khương Vân trên thân. Vừa mới Khương Vân mới cho khối kia màu đen thạch đầu mở ra 15 vạn giá cả. Kết quả cuối cùng hố tiêu cô một lần, hiện tại, đối với cái này phá xương cốt, vậy mà lần nữa ra giá. Cái này khiến mọi người hoài nghi, Khương Vân có phải hay không còn muốn lại hố tiêu cô một lần. Lại nhìn tiêu cô, trong đôi mắt đều nhanh muốn phun ra lửa, hung tợn nhìn chằm chằm Khương Vân. Mà Khương Vân cũng hướng phía hắn khẽ mỉm cười nói, đạo hữu, cái này căn cốt đầu khẳng định có cổ quái, có hứng thú hay không lại cùng tại hạ giành giật một hồi. Tiêu cô thân thể đều giận đến có chút phát run, hai tay nắm chắc thành quyền. Gắt gao chế trụ nội tâm nộ khí. Hắn cũng không biết Khương Vân đây là sự thực nhận biết cái này bạch cốt lai lịch, vẫn là cô y đang gây hấn với chính mình, nhưng là vô luận như thế nào, hắn đều không có lá gan tại cùng Khương Vân đi đấu giá. Trong mọi người, chỉ có vị lão giả kia trên mặt lộ ra kích động cùng vẻ mừng rỡ. Tự nhiên, từng có tiêu cô lúc trước giáo huấn về sau, căn bản cũng không có người cùng Khương Vân đi đoạt cái này phá xương cốt. Cho dù bọn hắn đều không thiếu tiền, nhưng là cũng không trở thành bại gia đến dùng hơn 1 vạn khối linh thạch đi mua một cái phá xương cốt trình độ. Khương Vân lấy ra một viên chữ vật giới chỉ, ném cho lão giả, mà lão giả sau khi nhận lấy, thần thức quét qua, trên mặt lại là hơi sững sờ. Bởi vì cái này trong nhẫn chứa đồ, lại có 2 vạn khối linh thạch. Cùng nay đồng thời, Khương Vân truyền âm thanh âm cũng ở bên tai của hắn vang lên, đợi đến đấu giá kết thúc về sau, tại hạ phải hướng đạo hưu thỉnh giáo một vấn đề. Thêm ra tới linh thạch, tiểu dùng để mua đạo hưu đáp án. Trước 1356, không đáng chút xu bạc. Kỳ thật Khương Vân sở dĩ muốn bao nhiêu cho lão giả một ít linh thạch, cố nhiên là bởi vì hắn hoàn toàn chính xác phải hướng lão giả hỏi thăm một vấn đề, nhưng cũng là bởi vì Khương Vân đã nhìn ra, lão giả này rõ ràng là nhu cầu cấp bách linh thạch. Bằng không,

nhưng là trong đó nhưng không có một cái có thể chính thức có được một phương thế giới. Bởi vậy, nghe được Chiêm Cửu lời nói này, Vương Nguyên Trung trong mắt hàn quang lóe lên nói, Chiêm huynh còn xin nói rõ. Cổ quái chi lâu bên trong, khác không nhiều, nhưng có một dạng đồ vật lại là nhiều nhất. Hoang giới. Chiêm Cửu trùng điệp mà nói, thái cổ hoang giới. Cái này bốn chữ lập tức để Vương Nguyên Trung hít vào ngụm khí lạnh. Thái cổ hoang giới là cái gì, hắn tự nhiên biết rõ, vậy đơn giản liền là bảo địa, là sở hữu thế lực không tiếc bất cứ giá nào đều nguyện ý tranh đoạt thế giới. Chỉ tiếc, bây giờ mảnh này trong thiên địa thái cổ hoang giới mặc dù có, nhưng là tất cả đều bị đạo thần điện cho một mực trường khống. Đừng nói hắn vương gia, liền xem như cựu đại đạo tông có thái cổ hoang giới cũng là số lượng có hạn. Giờ khắc này, Vương Nguyên Trung là thật động tâm. Chỉ cần Chiêm huynh có thể lấy thêm ra một cái chứng cứ, vậy chuyện này, Vương Mô đáp ứng. Ta, cho ngươi chứng cứ. Chiêm Cửu sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn lên, đột nhiên duỗi ra hai ngón tay, trực tiếp đâm vào mi tâm của mình, cầm kia không ngừng vặn vẹo hắc khí, dùng sức kéo một cái. Chương 1358, nó là sinh linh. Thời khắc này Vương Nguyên Trung, rốt cục cũng không còn cách nào che giấu trong lòng mình chấn kinh. Cặp mắt của hắn đã là trừng lớn đến cực hạn, mang theo mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin, nhìn xem Chiêm Cửu kia mang theo tiên huyết hai ngón phía trên, quấn quanh lấy một đạo không ngừng điên cuồng vặn vẹo hắc khí. Nghiêm chỉnh mà nói, đây cũng không phải là hắc khí, mà càng giống là một màn màu đen ảnh tử. Mặc dù Chiêm Cửu đã mạnh mẽ đem nó theo chính mình mi tâm kéo ra, nhưng là có thể thấy rõ ràng, nó chẳng những không có cắt ra, mà lại vẫn có một tia cực nhỏ thân thể, một mực đâm vào Chiêm Cửu trong mi tâm. Nhìn qua, tựa như giữ nguyên căn tại Chiêm Cửu mi tâm, vô pháp kéo đứt. Càng quan trọng hơn, liền là cái này mà ảnh tử kia kịch liệt dãy rủa thái độ, cho Vương Nguyên Trung cảm giác, liền như là có được sinh mệnh. Vương Nguyên Trung có thể tu luyện tới đạo đại cảnh, cái gì không thể tưởng tượng sự tình chưa từng gặp qua. Thế nhưng là trước mắt quỷ dị một màn, lại là hắn chưa từng thấy qua. Cự đại dưới khiếp sợ, đến mức thanh âm của hắn đều trở nên lắp ba lắp bắp hỏi nói, nó là sinh linh. Chiêm Cửu thân thể đồng dạng đang kịch liệt run rẩy, đem cái này ảnh tử kéo ra, rõ ràng là mang cho hắn thống khổ cực lớn, để hắn cắn chặt hàm răng nói, ta cũng không biết, nhưng là loại này ảnh tử, liền là đến từ cổ quái chi lâu bên trong. Nó một khi tiến vào thể nội, vậy mà liền có thể tại trong cơ thể của ta như là cắm rễ, để cho ta căn bản là không có cách đem nó níu lại, chỉ có không ngừng dùng thực lực bản thân từ đầu đến cuối áp chế. Thoại âm rơi xuống, Chiêm Cửu đem hai ngón phía trên quấn quanh ảnh tử một lần nữa sinh sinh nhét trở về mi tâm của mình, để hắn một lần nữa hóa thành một vệt hắc khí. Đồng thời cũng không biết vận dụng cái gì thuật pháp, để cho mình mi tâm phía trên vết thương cũng là cấp tốc khép lại. Chứng cứ này, Vương huynh có thể tin. Việc này ta đáp ứng. Vương Nguyên Trung đang nhìn xong Chiêm Cửu bày ra ảnh tử về sau, không nhịn được hít một hơi thật sâu nói, bất quá, đã chuyến này như thế hung hiểm, sở dĩ ta còn muốn làm nhiều chút ít chuẩn bị. Chiêm Cửu mi tâm phía trên, kia kia không ngừng vặn vẹo hắc khí vậy mà đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng là sắc mặt của hắn lại là trở nên càng thêm yếu ớt, đóng chặt lại hai mắt. Tốt nửa ngày sau, Chiêm Cửu lúc này mới thở dài một hơi, mở mắt nói, kia là tự nhiên, chỉ dựa vào hai người chúng ta chi lực. Đến lúc đó đừng nói thu hoạch được tạo hóa, chỉ sợ đều rất khó toàn thân trở ra, Vương huynh tốt nhất tận khả năng nhiều tìm một chút giúp đỡ. Thực lực tự nhiên không thể so sánh hai người chúng ta yếu, mà lại vừa mới Vương huynh cũng nhìn được, kia ảnh tử mặc kệ là thứ quỷ gì, nhưng ít ra khẳng định không phải người, sở dĩ, tốt nhất là có thể tìm tới một vị thực lực cường đại luyện yêu sư. Luyện yêu sư? Vương Nguyên Trung trầm ngâm chốc lát nói, cái này độ khó tương đối lớn, bây giờ mảnh này trong thiên địa luyện yêu sư vốn là thưa thớt. Thực lực cường đại càng là không nhiều. Chiêm Cửu nói, ta ngược lại thật ra lại một cái nhân tuyển thích hợp. Ai? Huyết Bảo. Vương Nguyên Trung lập tức lắc đầu nói, Huyết Bảo đến vô ảnh đi vô tung, căn bản cũng không có người biết hắn ở đâu. Huống chi, dùng hai người chúng ta, cho dù có thể tìm tới hắn, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể mời được hắn. Như vậy đi, ta trước tìm các vị bằng hữu, để bọn hắn nhìn xem có thể hay không tìm tới một vị luyện yêu sư. Chiêm Cửu nhẹ gật đầu, vừa định nói chuyện. Ánh mắt lại là bỗng nhiên nhìn về phía nơi xa nói, tiểu tử kia cùng Tiêu Cô đã gặp được. Khương Vân tốc độ không nhanh không chậm, nhưng đảo mắt chi gian cũng đã bay ra tòa thành trì này, xuất hiện ở một mảnh rừng núi hoang vắng bên trong, ngừng thân hình. Đứng tại chỗ, Khương Vân ngẩng đầu nhìn bầu trời, chờ đợi lấy Tiêu Cô đến đồng thời, trong đầu nhưng cũng đang suy tư tại vương gia đấu giá hội bên trên kiến thức. Lúc trước kia đại sảnh trong góc, tất nhiên có giấu một người, mà lại người này cũng là tinh thông không gian chi lực. Đến mức ta từ đầu đến cuối đều không có phát hiện. Cho đến ta cùng Vương Nguyên Trung đưa ra muốn gặp màu đen thạch đầu chủ nhân thời điểm, nơi đó mới có một tia khí tức tản ra, lúc này mới bại lộ vị trí của hắn. Chiêm Cửu đoán một chút cũng không sai, Khương Vân thu hoạch được tiêu tộc kiếp không chi ấn, đối tại trên không ở giữa chi lực ba động cực kỳ mẫn cảm. Mặc dù Chiêm Cửu giấu giếm rất sâu, nhưng là hắn truyền âm cho Vương Nguyên Trung thời điểm, lại là bại lộ ra. Như thế xem ra, hắn hẳn là màu đen thạch đầu chủ nhân, đồng thời truyền âm nói cho Vương Nguyên Trung, không muốn gặp ta. Bất quá, người này cùng ta cũng không có cái gì quan hệ, ta muốn gặp hắn, đơn giản cũng chính là vì hỏi một chút xem, hắn màu đen thạch đầu từ nơi nào đạt được. Mà lại, có cực lớn có thể, hắn không có trả lời ta. Được rồi, những sự tình này đều tạm thời không đi cân nhắc, chờ đến giải quyết Tiêu Cô về sau, ta tiểu muốn rời khỏi giới này, tiến về Yêu Đạo Tông đi xem một chút. Bây giờ đã có thể chứng minh, Thận Lâu xuất hiện sự tình, 100% là thật, thậm chí, đều đã có người tiến vào đồng thời thuận lợi rời đi. Nghĩ tới đây, Khương Vân thần thức không nhịn được quét qua chính mình vừa mới mua cây kia bạch cốt. Cái này bạch cốt những người khác đương nhiên sẽ không nhận biết, nhưng là Khương Vân lại là nhận biết. Bởi vì lúc trước theo Sơn Hải giới bên trong, bọn hắn ngàn tên tu sĩ thông qua Thận Lâu tiến vào âm linh giới thú thể nội thời điểm, xuất hiện cái thứ nhất địa phương, là một mảnh màu đen hải dương. Kia trong hải dương giấu giếm sắc cơ, duy nhất đường sống, liền là đặt mình vào tại trên mặt biển trôi nổi 900 cây như là thuyền nhỏ đồng dạng màu trắng cốt đầu trên. Nguyên bản Khương Vân cũng không biết rõ cái này màu trắng xương cốt đến cùng là loại nào thú loại chi cốt, cho đến theo bạch trạch trong miệng biết được âm linh giới thú tồn tại về sau, để hắn lập tức ý thức được, những này xương cốt, rất có thể liền là âm linh giới thú xương cốt. Mặc dù 900 cây bạch cốt số lượng có thể xương khổng lồ, nhưng là âm linh giới thú thân thể càng là lớn đến vô pháp tưởng tượng, trong cơ thể nó xương cốt đừng nói 900 cây, 9.000 vạn cây đều chỉ nhiều không ít. Mà Khương Vân vừa mới mua cây kia bạch cốt, tiêu cùng lúc trước màu đen phía trên đại dương trôi nổi bạch cốt gần như giống nhau. Mặc dù chiều dài nhỏ không ít, nhưng là Khương Vân từ nhỏ đã cùng các giống thú liên hệ, lại am hiểu mạc cốt, sở dĩ vô cùng xác định. Tự nhiên, biết được bạch cốt lai lịch về sau, cái này cũng liền để Khương Vân không khó suy đoán ra, lão giả kia hẳn là đồng dạng tiến vào âm linh giới thú thể nội. Mà lại coi như hắn tiến vào địa phương không phải mình lúc trước tiến vào một khu vực như vậy, nhưng khéo léo chính là tất nhiên cũng có bạch cốt tồn tại. Cho nên, tại hắn bình yên rời đi về sau, còn lộ ra một cái bạch cốt. Bởi vậy, cái này bạch cốt đối với hắn người mà nói đích thật là không đáng một đồng, nhưng là đối với biết được hắn là bắt nguồn từ âm linh giới thú thể nội Khương Vân tới nói, lại là có không thể lường được giá trị. Trọng yếu nhất chính là, hắn nhất định phải theo lão giả trong miệng hỏi tham gia đối phương đến cùng là như thế nào tiến vào âm linh giới thú thể nội, có phải hay không thông qua Thận Lâu tiến vào. Hừ. Đúng lúc này, hư lạnh một tiếng đông nhiên vang lên, cắt ngang Khương Vân suy tư. Ở trước mặt của hắn, Tiêu Cô thân hình đã xuất hiện. Khương Vân bình tĩnh nhìn chăm chú lên Tiêu Cô nói, nếu như ta nhớ không lầm, ta và ngươi trước đó cũng chưa gặp qua, không biết vì cái gì ngươi muốn cố ý nhằm vào ta. Đây cũng là Khương Vân từ đầu đến cuối không nghĩ ra một vấn đề, chính mình khi nào chỗ nào đắc tội cái này Tiêu Cô. Tiêu Cô cười lạnh nói, ngươi nói không sai, ngươi ta tại trước hôm nay hoàn toàn chính xác chưa bao giờ thấy qua, nhưng là có người lại xin nhờ ta ngươi tìm kiếm hạ lạc. Ai? Đợi ngươi chết, ta sẽ nói cho ngươi biết. Khương Vân gật đầu nói, cũng thế, chờ ngươi chết rồi, trực tiếp lục soát ngươi hồn ta cũng như thế có thể biết rõ. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Cô đột nhiên tay giơ lên, trong tay chẳng biết lúc nào vậy mà cầm một thanh sắc bén bảo kiếm. Bảo kiếm trên không trung khẽ run lên phía dưới, tại xung quanh người hắn đột nhiên xuất hiện 9 cái lớn chừng bàn tay vòng xoáy, hiện lên 9 cái phương hướng, hướng về Khương Vân cấp tốc đánh tới. 9 cái vòng xoáy thình lình đều là bởi vô số kiếm khí tạo thành, đến mức có thể rõ ràng nghe được trong đó kiếm khí tung hoành mang theo ra tiếng thét. Không khó coi ra, cái này Tiêu Cô là tên kiếm tu, mà là tại kiếm đạo phía trên cũng hoàn toàn chính xác rất có tạo nghệ. Chỉ tiếc, hắn gặp phải là cùng là kiếm tu Khương Vân. Chương 1359, Kiếm ý chi hải. Khương Vân cũng không có đi xem kia mang theo tiếng thét, hướng mình đối diện vọt tới 9 cái kiếm khí vòng xoáy, mà là nhắm mắt cảm thụ được giờ này khắc này. Bao trùm ở khu vực này hơn 20 đạo thần thức. Cái này khiến Khương Vân không khó phỏng đoán, vừa mới mai phục tại vương gia bốn phía, đồng dạng đối với mình trên người linh thạch có ngấp nghé chi tâm vậy sẽ gần 20 tên tu sĩ, hẳn là nhận lấy Tiêu Cô uy hiếp hoặc là cảnh cáo, cho nên không dám tới tìm phiền toái với mình, chỉ có thể dùng thần thức chú ý chính mình cùng Tiêu Cô ở giữa giao thủ. Giống như Tiêu Cô đem chính mình giết đi, như vậy bọn hắn tự nhiên cũng liền không ôm bất luận cái gì hy vọng. Nhưng là, nếu như mình giết Tiêu Cô, như vậy bọn hắn nói không chừng sẽ còn lập tức chạy đến, tiếp tục đối phó chính mình. Những người này có không ít đều là giới này người, nếu như ta đem bọn hắn giết, như vậy đồng môn của bọn hắn cùng tộc nhân tất nhiên sẽ còn tiếp tục tìm ta báo thù. Mặc dù ta ngược lại thật ra không sợ,